Chương 925, bối bối. Lăng Vân hứng hở đùa bỡn chén rượu tiên nhưỡng, giống như cười mà không phải cười dáng vẻ, quả thực khiến người ta sợ hãi. Người nào cũng không biết hắn kế tiếp còn muốn làm gì. Thiết Lang Yêu Vương run rẩy nói, Minh Vương đại nhân, chúng ta cái này thối lui. Nói hắn thật liền chuẩn bị đi, hắn cử chỉ này bị Ban Báo Yêu Vương đẩy vẻ khinh bị lấy. Bản Vương nói qua các ngươi có thể đi chưa, cái gì? Hắc Tâm Hổ Yêu Vương biến sắc, tâm lý ám đạo Minh Vương muốn giết bọn hắn, nhất định phải trốn hoặc là cầu xin tha thứ, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Ban Báo Yêu Vương tâm lý vui vẻ, hắn đã trưởng khống tiên khí vị trí, chỉ cần hắn hắc hắc đến lúc đó Minh Vương cũng cứ như vậy, không đem hắn đè vào mặt đất ma sát hắn cũng không phải là Yêu Vương. Tưởng tượng khẳng định rất tốt đẹp, hắn làm xong hết thảy, lại không phải hắn muốn kết quả kia. Hắn tiên khí trực tiếp xuyên qua Lăng Vân thân thể, cái sau cười cười, thủ đoạn nham hiểm, nắm vào trong hư không một cái kia tiên khí liền như là bắt rơi xuống đất một dạng, không chịu nổi một kích. Ngoạ tàu chạy Ban Báo Yêu Vương lúc này mới hóa thành mười mấy đoàn hắc khí tách ra chạy, liền sợ chậm một bước gã Hắc Tâm Hổ Yêu Vương bọn họ cũng là như vậy, cũng là để Lăng Vân đuổi không đến, không phân rõ. Lăng Vân nhất quyền đánh trong không khí, tích lý bá lạp một trận vang động, không khí tầng tầng phá nát, mắt trần có thể thấy lực lượng chính đang khắp nơi lan tràn. Đông Thần Tôn bọn họ nhìn không hiểu hoàng hốt ta, còn tốt bọn họ là phương hướng ngược, bằng không thì cũng muốn chạy, cố lực lượng này nhìn như hời hợt, kỳ thực vô cùng bá đạo. Hủy thiên diệt địa khí tức đang tràn ngập, giữa thiên địa một mảnh tối tăm, tia chớp bắt đầu xen lẫn, lít nha lít nhít giống như là mạng nhện đồng dạng, cực kỳ kinh người. Ngốc Niết Đại Đế nhìn qua đây hết thảy, hắn hít sâu một hơi, tâm lý thật lâu không thể bình tĩnh. Mà Lăng Vân nhếch miệng lên, trong mắt lóe lên một vẻ khát máu ánh mắt. Hắc Tâm Hổ Yêu Vương quá sợ hãi, chế, hắn tất cả màu đen đều bị Lăng Vân chấn vỡ, bản thân cũng bị hoành ra một ngu mờ máu. Lăng Vân để hắn trốn, cũng không có ý định lưu hắn lại mệnh. Xem như cho Kim Sư Tử một câu trả lời thỏa đáng đi. Thế nhưng là một mực tại trêu chọc hắn cao y vi kêu Ban Báo Yêu Vương liền không có số may như vậy, hắn bị Lăng Vân nhất quyền phá nát nội tạng, tính cả Nguyên Anh cùng một chỗ phai mờ. Đều là cặn bã. Lăng Vân con ngươi sâu thẳm, nhẹ nhàng lay động đầu, như chơi đùa, một chút chờ mong đều không có, cái gọi là Yêu Vương đều là Kim Sư Tử mới tâm phúc đi. Trước kia Hách Liên Văn Trung bộ hạ cũ không dùng, đều là vô tri. Nhớ kỹ, mạng của bọn hắn, bản vương bảo vệ. Kim Sư Tử nếu là dám làm loạn, bản vương không ngại đem đầu của hắn bẻ xuống, làm bóng chơi đùa. Lăng Vân ngoài miệng hiện ra ác ma rôn nở dê như nụ cười nhìn phía xa mấy vị yêu vương, trên thân phun trào lấy đáng sợ sát ý vâng vâng vâng còn sống bốn vị yêu vương liên tục gật đầu, lòng còn sợ hại a, có thể còn sống sót thật tốt, quản còn lại đâu, trở về lại cùng yêu hoàng nói. Đông Thần Tôn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đi tới Lăng Vân, trên thân phun trào lấy đáng sợ khí tức, chỉ cần Lăng Vân xuất thủ, hắn lập tức phản kích. Gió nhẹ lướt qua mang theo một phiến hải dương máu tanh vị, trên bầu trời một áng mây đều không có chỉ là tối tăm đến làm người sợ hãi vàng xám, trong không khí cũng là mang theo một loại làm cho người hít thở không thông quỷ dị mùi vị. Tây Thần Tôn khoan thai tới chậm, hắn thông báo không đến Thái Thượng Đế Quân A, gương mặt cuống cuồng. Đại hải đều là yêu thú thi thể chồng chất lít nha lít nhít, không có mảy may trần trụi, toàn bộ vô tận hải, cơ hồ toàn bộ là huyết sắc. Đi đến Ngốc Niết Đại Đế bên người Lăng Vân, cười cười, hắn nói: Trở về đi, Kim Sư Tử ta sẽ thay ngươi chiếu cố hắn. Ngốc Niết Đại Đế nói, cảm ơn Minh Vương. Đông Thần Tôn thở ra một hơi, trước mắt nam nhân này thật đáng sợ, Nam Vô Thiên Chư Thần Chi Chiến đều không phải là đối thủ của hắn, làm thật là khủng bố như vậy a. Có thể nói, đây là mấy cái thần tôn lần thứ nhất tận mắt thấy Lăng Vân Minh Vương đi, trước đó đều là thay Nam Vô Thiên làm việc, bọn họ cũng không có nhiều chú ý, dù sao Minh Vương thật là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thiên Diệp đỡ lấy Ngốc Niết, cái sau thật run chân. Đa tạ ha ha, hy vọng về sau không muốn quá kinh ngạc. Lăng Vân mạc danh kỳ diệu một câu, để Ngốc Niết Đại Đế cùng thần tôn bọn họ đều mạc danh kỳ diệu. Minh Vương, người Đông Thần Tôn muốn mở miệng, chưa nói xong thế nhưng là Tây Thần Tôn đánh gãy, cung tiễn Minh Vương hắn là dọa một thân mồ hôi à, đế quân không có thông báo, cũng không cần lưu lại Minh Vương, bằng không hậu quả khả năng rất nghiêm trọng. Lăng Vân yêu tà cười một tiếng, lần nữa biến mất vô tận hải, lưu lại một truyền thuyết, hắn đi về sau, bầu trời một lần cạnh, 10.000 dặm bích không. Đã mạnh nhất người lên tiếng, Đông Thần Tôn cũng không có gì có thể nói, chỉ có thể để Ngốc Niết Đại Đế cùng Thiên Diệp trở về, hai người bọn họ cũng không phản kháng được. Ngốc Niết Đại Đế sâu bên trong một cái tiên khí đâu, thực lực không lớn bằng lúc trước, Thiên Diệp một lòng nghị Thái Thượng Đế Quân Lăng Vân, cũng không muốn đi. Trở lại thần cung, tiểu gia hỏa lập tức chạy tới, kéo lấy Lăng Vân, gương mặt tân phúc thần sắc, bậy bạ, ta làm tốt nhiều ăn ngon, ngươi muốn ăn hết nha. Lăng Vân sắc mặt khó coi, vụng trộm đem ánh mắt nhìn về phía An Tình. Cái sau nhún nhún vai, chỉ trên bàn mấy món ăn, ám chỉ đều là nữ nhi bọn họ làm. Song Lăng Vân có chu tờ tự hố, khó ăn như vậy, chẳng lẽ thật muốn ăn? Bất đắc dĩ tiểu gia hỏa mắt linh lợi nhìn lấy đây. Bối bối bĩu môi, còn học tiểu gia hỏa nắm cái mũi, nàng ăn an tình làm, tiểu gia hỏa làm, có thể so với hồn tinh. Ha ha, ăn ngon, không tệ. Lăng Vân một miệng cũng khó khăn nuốt xuống, muối thả nhiều lắm, bất quá còn tốt, có một cái hấp trứng gà. Bậy bạ, ngươi đều không có cười. Tiểu gia hỏa ánh mắt nháy a nháy mà nhìn xem Lăng Vân đây. An tỉnh cùng Long Yên Nhiên cười trộm bên trong ha. Lăng Vân cười to, lại khó ăn cũng muốn ăn, còn muốn cười, chẳng lẽ tiểu gia hỏa phát hiện hắn vừa mới đi ra tiểu gia hỏa có thể vui vẻ, bởi vì Lăng Vân thật ăn, cái sau khó chịu, hắc ám xử lý a. Bối bối sau khi ăn cơm xong, muốn Long Yên Nhiên hướng sữa bột, cùng Lăng Vân muốn mạnh tử bổ khuyết, Lăng Vân đều cho, còn có tiểu ấy lìn. Xoái thúc thúc, ta muốn học kim môn. Bối bối mại thanh mại khí nói ra, nàng chưa quên Lăng Vân. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái. Hắn không phải nói bối bối chỉ cần biểu hiện tốt, hắn liền dạy a, thế nhưng là bối bối cái gì cũng không có làm a. Bối bối một mặt nóng rực, Lăng Vân cũng không nói gì, chỉ có thể để tiểu gia hỏa dạy nàng. Tiểu gia hỏa vẻ mặt thành thật, hưu một tiếng, dạng này còn như vậy. Nàng còn tự thân mở ra lôi đỉnh chi môn đâu, bối bối cái hiểu cái không gật gật đầu, đầu một mực đang nghĩ, đến cùng làm sao làm. Thử nửa ngày, vẫn là một dạng làm không ra, bối bối đều nhanh muốn khóc. Xoái thúc thúc bảy bạ hai cái tiểu gia hỏa đều tại kéo Lăng Vân, cái sau một trận đau đầu a chỉ có thể để bối bối nhiều thử vài cái cả một buổi chiều, bối bối chăm chỉ không ngừng học tập, đến buổi tối, thần cung truyền đến cười to một tiếng, vô cùng ngại thanh ngại khí. Phá bối bối đang đánh mở lôi đỉnh chi môn, búng tay thì không từng đứt đoạn, toàn bộ thần cung đều phủ đầy lôi điện, xì xì xì xì xì xì vu em trí tôn.